Hợp đồng bao nuôi với quý cô lắm tiền. Chương 64, ký ức bị lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chụp cắt lớp cho Từ Thiên Phương, vị bác sĩ không tìm thấy tổn thương nào cả. Ông ấy khẽ nhíu mày khó hiểu, nếu đã không có tổn thương, vậy tại sao lại còn đau đầu? Cô Từ, lúc nhỏ cô thật sự không gặp phải chuyện gì kinh khủng hay sao? Cô cố nhớ lại xem. Ông ấy lại nhìn cô hỏi. Tôi không nhớ rõ lắm. Những ký ức hơn 15 năm trước của tôi đều rất mơ hồ. Thứ duy nhất tôi nhớ rõ chính là mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt của ba mẹ tôi. Từ Thiên Phương vội trả lời. Cô năm nay đã 25 tuổi rồi, vậy mà ký ức lúc 12 tuổi lại không nhớ sao? Tôi nghĩ vấn đề là nằm ở đây. Có thể cô bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, nhưng tôi không thấy tổn thương ở não bộ của cô. Bệnh mất trí nhớ thì lại càng không. Tôi nghĩ rất có thể cô đã bị thôi miên và tái tạo lại ký ức giả. Bác sĩ nói, bởi vì những viên thuốc cô sử dụng có liên quan đến việc trị liệu sau khi bị thôi miên. Chuyện này có thể sao? Từ Thiên Phương bất ngờ hỏi, cô tại sao lại bị thôi miên được? Và ai là người đã làm chuyện này? Lúc này giọng nói đáng sợ kia lại vang vọng trong tâm trí cô. Một chàng cười vô cùng quỷ dị, phải chăng cô thật sự gặp chuyện gì đến nỗi ám ảnh đến bây giờ? Đầu của tôi đau quá, bất thình lình đầu cô lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Từ Thiên Phương đưa tay ôm lấy đầu của mình, cô như muốn ngã khuỵu xuống đất. Phương Phương, bác sĩ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy sao lại bị như vậy? Hoàng Phủ Thiên Kỳ từ bên ngoài chạy vào trong khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô. Anh đưa tay đỡ lấy cô rồi hỏi vị bác sĩ kia. Cô ấy dạo này không sử dụng thuốc, cho nên ký ức bị lãng quên kia sắp quay trở về rồi. Cậu đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi, tôi kê trước cho cô ấy một ít thuốc an thần. Về phương pháp trị liệu tôi sẽ vạch ra rõ ràng, 3 ngày sau cậu mang cô ấy đến đây, tôi sẽ bắt đầu điều trị cho cô ấy. Vị bác sĩ đã nhanh chóng nhận ra tình trạng của cô, ông ấy nói. Ký ức bị lãng quên, anh bất ngờ nói khẽ, vì trời cũng đã tối, cho nên anh phải đưa cô trở về Từ gia. Cả đoạn đường hai người không ai nói với nhau câu nào. Em muốn uống chút gì không? Sắc mặt của em bây giờ rất tệ. Anh giơ tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô hỏi. Không, em muốn về nhà. Từ Thiên Phương trong lòng dường như đã có chút manh mối. Cô muốn nói cho anh biết, vì rất có thể người tên Lâm Lạc Na bây giờ không phải mẹ ruột của cô. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhấn ga nhanh hơn một chút, anh muốn đưa cô về nghỉ ngơi sớm hơn. Về đến nhà, Từ Thiên Phương mở cửa xe lảo đảo bước ra, hai chân cô cứ như chẳng còn chút sức lực nào. Anh làm cái gì vậy? Mau thả em xuống. Bất ngờ Hoàng Phủ Thiên Kỳ tiến đến. Anh bế bổng cô lên khỏi mặt đất, làm cô ngượng chín cả mặt. Ngoan nào, đáp lại vẻ mặt thẹn thùng của cô, anh nhẹ giọng nói. Từ Thiên Phương không biết từ lúc nào cô lại nghe lời anh đến vậy. Chỉ cần một câu nói của anh cô lại ngoan ngoan nằm yên trong lòng anh rồi. Thấy anh ôm cô đi vào, người hầu trong nhà khẽ cười khúc khích, còn bàn tán to nhỏ. Ân vệ đang ngồi uống nước trái cây ở phòng khách, hắn suýt chút nữa là phun nước ra ngoài. Thiếu gia, anh về rồi. Hắn vội vàng đứng lên hỏi, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, hắn lại đứng yên không dám nhúc nhích. Về đến phòng ngủ, Từ Thiên Phương liền đi vào phòng tìm đồ. Cô mở tủ tìm quyển nhật ký và bức ảnh mà mẹ cô để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không dám khẳng định Lâm Lạc Na có phải mẹ của mình hay không. Nhưng bằng một linh cảm nào đó, cô biết trong chuyện này có vấn đề. Đó không phải mẹ của em hay sao? Bà ấy có chị em sinh đôi à? Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn thấy bức ảnh, anh lên tiếng hỏi. Thiên Kỳ, em có cảm giác người bây giờ không phải là mẹ ruột của em? Cô đưa đôi mắt buồn bã nhìn anh đáp. Tại sao, em cũng không biết nữa. Em vẫn đang cho người điều tra, nhưng đến nay không hề có một chút tin tức nào cả. Người phụ nữ tên Lâm Lạc Nhi này, em không có chút thông tin nào. Có phải người hiện tại sống cùng em mười mấy năm, thật ra mới chính là Lâm Lạc Nhi? Cô lắc đầu đáp, cô đang nghi ngờ Lâm Lạc Nhi đã giết chết chị ruột của mình, rồi lại giả mạo thân phận của mẹ cô đến Từ gia làm loạn. Đây là suy đoán của cô mà thôi, chứ không hề có gì là chắc chắn. Có thể cho em xem thử hay không? Anh lên tiếng hỏi, Từ Thiên Phương cũng không có ý định giấu giếm, cô đưa cả bức ảnh và quyển nhật ký đó cho anh xem. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn kỹ một lúc lâu, rồi anh lại nói. Anh sẽ giúp em điều tra người này. Mạng lưới thông tin của Hoàng gia rất lớn, anh sẽ nhờ Bạch Tự Khiêm giúp mình điều tra. Có thể sao, chỉ là em đã rất cố gắng vẫn không tìm ra được tung tích của bà ấy, anh chắc là điều tra được chứ? Cô hoài nghi hỏi lại, tin anh, Hoàng Phủ Thiên Kỳ gõ nhẹ vào trán cô đáp, cách chương.